Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, vây giết. Chùa miếu bên trong vẫn như cũ là thanh đăng vờn quanh. Ác Phật đứng sừng sững, cơ hồ hóa làm màu đen kịt kinh văn lẳng lặng bày ra tại trường án bên trên. Đại sư, Tôn Hằng cầm sử rơi vào trong điện. Hướng kinh văn hơi hơi khom người. Người ta đã mang đến. Tiếp xuống nên làm như thế nào? A-di-đà Phật. Nhu hòa kim quang từ kinh văn bên trong tuôn ra. Cái kia bạch y tăng nhân thân mang vầng sáng từ đó cất bước đi ra. Mấy ngày ấy không thấy. Hắn tựa hồ có vẻ hơi tiều tụy. Trên mặt cũng mang theo chút già nua. Quét mắt hai người. Bạch y tăng nhân hướng Trương Diễn nhẹ nhàng cười một tiếng. Chắp tay trước ngực thi lễ nói. Cư sĩ, làm phiền, đại sư muốn gặp ta. Trương Diễn hai mắt mê mang, nhìn khắp bốn phía, đối với hiện tại phát sinh hết thảy đều là không hiểu. Cũng phải cần tại hạ làm những gì? Cư sĩ, bạch y tăng nhân hướng sau lưng kinh văn một chỉ, cũng tiến lên một bước nói. Bần tăng thân hãm ma kiếp, không được giải thoát, cần mượn cư sĩ trong cơ thể xá lợi tử dùng một lát. Trương Diễn hơi có vẻ chần chờ, nghiêng đầu hướng Tôn Hằng nhìn lại. Tôn huynh, là dạng này sao? Không sai, Tôn Hằng gật đầu. Hiện tại Bắc Ngụy quốc quốc chủ đã nhập ma đạo, nơi này trận pháp cũng cùng đại bi tự nơi đó cùng xuất một triệt. Ở phương diện này, tại hạ cũng không thành thạo, cần ngươi cùng đại sư tề lực động thủ mới được. Thì ra là thế, đối với Tôn Hằng, Trương Diễn tất nhiên là tin được. Cẩn thận đầu, liền muốn động niệm lấy ra xá lợi tử. Bạch y tăng nhân lần nữa tiến lên, tựa hồ bởi vì sắp giải thoát, mà hơi có vẻ vội vàng sao động. Ai ngờ, sắp đến tối hậu quan đầu. Trương Diễn lại là lần nữa lui một bước, nhẹ nhàng lắc đầu nói, có thể ta còn là cảm thấy có chút không ổn. Có gì không ổn? Bạch y tăng nhân sững sờ, cư sĩ hẳn là không tin được Tôn thí chủ. Cái này đương nhiên sẽ không. Trương Diễn lắc đầu, lông mày lại là nhíu chặt, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Ta chỉ là cảm giác đại sư cho ta cảm giác không tốt lắm. Nha, bạch y tăng nhân bật cười lớn, nói, có lẽ là bần tăng thụ ma khí xâm nhiễm nghiêm trọng. Phật tính đã không thuần đi, bất quá, chỉ cần cư sĩ xuất ra xá lợi tử, mượn nhờ bên trong Phật tính, tự có thể để cho bần tăng có thể giải thoát. Đang khi nói chuyện, hắn càng là cất bước tiến lên, hướng Trương Diễn đưa tay tìm kiếm. Đại sư, xin dừng bước. Tôn Hằng đột nhiên lạnh giọng mở miệng, càng có mấy chục đạo kiếm khí vô thanh mà ra, ngăn ở bạch y tăng nhân trước đó. Bạch y tăng nhân bước chân dừng lại, sắc mặt đã là chậm rãi âm trầm. Thí chủ, ta thụ ngươi Phật môn vô thượng đại pháp, ngươi chính là như thế để báo đáp bần tăng sao? Lần này, nguyên bản trong lòng vẫn chỉ là có chút hoài nghi Tôn Hằng. Đã là xác nhận không thể nghi ngờ, cái này tăng nhân, tuyệt không phải chính mình 7 ngày trước nhìn thấy vị kia. Đại sư, ngươi đã nhập ma, nhẹ nhàng thở dài, Tôn Hằng ý niệm khẽ động, cái kia mấy chục đạo kiếm khí đã hướng phía tăng nhân tiễu sát mà đi. Mà bản thân hắn, còn lại là đột nhiên xuất hiện tại Trương Diễn trước thân. Ngươi thối lui đến phía sau đi. Đúng, đúng, Trương Diễn từ đầu đến cuối đều mắt mang mờ mịt. May mắn trong lòng hắn linh tính sung túc, càng có cái kia hoàn mỹ xá lợi tử tại, lại là so Tôn Hằng sớm phát giác được không đúng. Đáng chết, mắt thấy không cách nào lừa xá lợi tử. Bạch y tăng nhân khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo, toàn thân áo trắng đột ngột hóa làm đen như mực trường sam. Quanh người tường hòa Phật quang cũng hóa là một đoàn vặn vẹo bất định đen nhánh vòng xoáy. Nguyên bản tràn đầy từ bi chi ý bạch y tăng nhân. trong nháy mắt đã thành một vị thân mang âm trầm kinh khủng chi khí áo đen ác ma, giết hắn. Trầm thấp mà âm lãnh thanh âm từ áo đen tăng nhân trong miệng truyền đến. Đông, đại địa run lên, càng có cuồng tiêu kình phong đập vào mặt, để cho Tôn Hằng thân hình trong nháy mắt kéo căng. Một đao một kiếm cắt đứt hư không, xuất hiện ở trong sân. Cái kia đao kiếm giao nhau, kinh khủng kinh khí tại trong đó phun trào. Phạm vi bao phủ bên trong như cụ sóng một dạng cuồn cuộn gầm thét. Kinh khí bên trong, mơ hồ có oan hồn gào thét, gầm thét, vặn vẹo thành để cho người ta trầm luân vô gian địa ngục. Lại là đứng sừng sững ở trong điện tôn này Phật tượng đột ngột nổi lên. Cái kia Phật tượng cao chừng hơn một trường, ba đầu sáu tay, nặng đến mấy tấn, lấy tốc độ kinh người vọt tới, uy thế có thể nói dọa người. Hô, đón Phật tượng, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, trong tay kim cương hàng ma sử chấn động, sử pháp Vi Đà bái Phật dĩ nhiên đánh ra. Đồng thời trong cơ thể kim cương minh vương quyết đi theo vận chuyển. Kim cương minh vương chính là Phật Đà hàng ma hóa thân. Hiện lên phẫn nộ cùng nhau. Kim cương minh vương quyết cũng là Phật môn vô thượng hộ pháp thần thông. Thiện chiến nhất đấu. Pháp này mặc dù Tôn Hằng mới là mới được, cũng đã có mấy phần tranh vanh. Pháp quyết cùng một chỗ, hắn hồn thân lực lượng tất cả đều đạt được thống ngự. Bất luận là nhục thân, pháp lực, vẫn là thần hồn ý niệm, càng là ngưng tụ làm liền thành một khối đồng dạng. Điều này làm cho Tôn Hằng nhất cử nhất động đều có thể bộc phát ra đầy trời lực lượng. Càng có một luồng kim cương ngưng nhiên chi ý ở trong lòng, trên thân hiện lên, để cho hắn gặp nguy không loạn, trời sập cũng không sợ hãi. Lúc này pháp quyết thi triển, Tôn Hằng sai bước lên trước, hàng ma sử ngang nhiên oanh ra, chính giữa cái kia đao kiếm giao nhau tiết điểm. Keng, cuồn cuộn sóng âm tại bốn phía nổi lên gợn sóng. Gợn sóng bên trong có một búa, một xiên từ trái phải đánh tới. Trọng phủ thế như khai thiên, tiêm xoa như xuất thủy giao long. Cả hai cương nhu cùng tồn tại, một âm một dương, trong nháy mắt đem giữa sân hết thảy kéo chặt lấy, liền ngay cả sóng âm kia đều không thể đào thoát. Chanh, thân đao kinh kêu, lại vô âm đợt truyền đến, lại là vang từ thần hồn, quét một cái kinh diễm đao quang, hiển hiện tại chỗ, chỉ là kiều yểu gập lại, liền để cái kia trọng phủ tiêm xoa không công mà lui. Xì, búa, xiên phía sau, có khác bảo kiếm, trường kích đi theo, uy năng tầng tầng điệp ra, càng là bất phàm, nhưng còn chưa chờ bọn chúng triển lộ uy phong, liền có mấy trăm đạo giao dệt thành lưới kiếm khí nghênh diện mà tới. Oanh Phật tượng liên miên rút lui, Tôn Hằng cầm sử ngừng lại địa, thân hình dựa thế trở lại. Bàn tay lớn vồ một cái, trừ hướng cái kia muốn phóng tới Trương Diễn áo đen tăng nhân. Xoẹt xẹt nha, hắn một chảo này, có kiếm khí trong lòng bàn tay quấn dao, thái âm chân hỏa cháy hừng hực, càng có vô hình kinh khí hợp thành lớn gần trượng tay. Trong nháy mắt đem đối phương vét được, trở lại cho ta, bành, áo đen tăng nhân tuy là kim cương minh vương quyết biến thành, nhưng lại ra ngoài ý định nhỏ yếu, bị Tôn Hằng một cái liền kéo bay ra ngoài. Chỉ bất quá, mặc cho kiếm khí xuyên xạ, chân hỏa thiêu đốt, thân thể của hắn càng là không hư hao chút nào. Trương Diễn nghĩ biện pháp, mặc dù nhìn như gọn gàng đánh lui đối thủ, Tôn Hằng trên mặt lại không cao hứng ý tứ, bởi vì hiện tại thân ở hiểm địa không nói, đối diện cái kia Phật tượng cùng áo đen tăng nhân, càng là tựa như đánh không chết. Hắn kiếm khí chạm tại trên người đối phương, cho dù có miệng vết thương, cũng sẽ thoáng qua là phục. Như vậy xuống dưới, căn bản không có phần thắng chút nào. Ta nghĩ biện pháp, Trương Diễn cũng là gấp hai chân trực nhảy. Ta có thể suy nghĩ gì biện pháp? vừa rồi chỉ là kình phong sượt qua người, liền để hắn cơ hồ tại chỗ mất mạng. Lấy hắn thực lực, ở chỗ này căn bản không được một chút tuôn ra. Ngươi sẽ có biện pháp. Tôn Hằng bỗng nhiên quay đầu, nhìn thẳng Trương Diễn, ngươi cẩn thận tin tưởng. Tại Đại Bi tự Huệ Ngạn trước khi Lâm Trung nói chuyện, hắn để ngươi Bắc Ngụy Quốc, tuyệt sẽ không là đi tìm cái chết. Ngoặc kép, mặt khác một chỗ đại điện, quốc chủ Lỗ Ngọc Côn lui mọi người, đi vào trong đó, hắn quét mắt giữa sân hơn 10 vị đệ tử Phật môn. Cười hỏi, chư vị đại sư, vì sao chưa từng dùng cơm chay? Thế nhưng là không thích quả nhân an bài yến hội. A-di-đà Phật, Minh Thông Pháp Sư chắp tay trước ngực, đầy thân nói, hồi bẩm quốc chủ, trong bụng chắc bụng khó tránh khỏi tâm có lười biếng, đợi đến chúng ta vì quốc chủ tụng kinh hoàn tất, lại ăn cũng không sao, đồ ăn qua canh giờ, coi như không thế nào ăn ngon. Quốc chủ nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá nếu chư vị đại sư khăng khăng như thế, quả nhân cũng chỉ có thể ở đây cảm ơn qua. Minh Thông Pháp Sư mặt không đổi sắc, đưa tay hướng trong điện chủ vị thi lễ. Nếu như thế, mời quốc chủ nhập tòa. Tốt, quốc chủ chậm rãi bước đi thong thả ra trận bên trong. Tại cái kia trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, nghe nói chư vị đại sư tâm kinh có hàng phục tâm ma hiệu quả. Quả nhân những năm này vẫn tâm có tạp niệm, hy vọng chư vị đại sư có thể giúp ta giải thoát. A-di-đà Phật, Minh Thông Pháp Sư đôi mắt cụp xuống, trầm giọng nói, chúng ta tự nhiên tận lực, quan tự tại Bồ Tát, bên cạnh thân, Huệ Ân chắp tay trước ngực, trong miệng dĩ nhiên bắt đầu niệm tụng kinh văn. Minh Thông tiếp lời, tới tương hợp, đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách, xá lợi tử. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thụ tưởng hành thức, diệt phục như thị, chúng tăng cùng nhau mở miệng. Hạo đại Phật âm hưởng thấu triệt toàn trường, càng có Phật quang hiện lên, hợp thành một tôn mặt hiện từ bi chi sắc Phật đà. Bao phủ toàn bộ đại điện, Phật quang bên trong, quốc chủ ngửa mặt hướng lên trời. Mặt hiện tường hòa, nhưng một đôi mắt lại đen nhánh như vực sâu, càng mơ hồ lộ ra cỗ vẻ châm chọc. Trong trời cao, có ba đạo nhân ảnh đứng yên, đợi nhìn thấy phía dưới đại điện có Phật đà hư ảnh dâng lên thời điểm. Ba người sắc mặt đồng thời khẽ động, bọn hắn bắt đầu, Mạc Kiếm Lư nhìn về phía sư đệ Trương Đạo Nhiên, Lôi Thôi đạo sĩ Lý Toàn Nhất, nói... Chúng ta cũng ra tay đi. Không sai, Lý Toàn Nhất tiến lên một bước, một chỉ điểm hướng chính mình mi tâm. Chấn linh phù, lên, oanh, phía dưới, hư không chấn động, vây quanh hoàng cung thành tường. 16 tấm cao chừng hơn 10 trượng to lớn phù lục đột nhiên từ hư không bên trong hiển hiện. Cái kia phù lục bên trên, có linh quang chớp động, vô số hoa văn đan vào. Tựa hồ ẩn giấu đi thiên địa chi diệu, mà đột ngột hiển hiện phù lục, tự nhiên cũng đưa tới thủ thành binh sĩ cảnh giác. Mau nhìn, đây là vật gì? Cẩn thận đề phòng, phóng ra hỏa tiễn, đánh nát nó, vù vù, còn chưa chờ trên tường thành binh sĩ xuất thủ. Cái kia phù lục đã là cùng nhau chấn động, hóa làm lộng lẫy vầng sáng, đem toàn bộ hoàng cung đều bao vây lại. Thiên quân phù, trong trời cao, Lý Toàn Nhất lần nữa bấm niệm pháp quyết niệm chú. Một tấm bùa chú rời khỏi tay, hóa làm một tòa núi lớn hư ảnh, rơi hoàng cung ngay phía trên. Đông, tiếng vang trầm trầm truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Trong nội cung, tất cả mọi người cảm giác trên người mình trầm xuống. Lần nữa cất bước, giống như khiêng cái như núi lớn. Nửa bước cũng khó rời đi. Mắt thấy cảnh này, Mạc Kiếm Lư không khỏi mở miệng khen ngơi. Đạo huynh phù pháp tinh diệu, tại hạ bội phục, cho dù Trương Đạo Nhiên tâm tính kiêu căng, từ trước đến giờ xem thường tam đạo thất tông bên ngoài người. Lúc này cũng không thể không thừa nhận, thiên phù tông phù pháp vẫn là có nhất định chỗ thích hợp. Tại hai vị La Phù Tiên phái đệ tử trước mặt, Lý Đạo Toàn cũng không dám tự ngạo, lắc đầu nói, tiểu đạo mà thôi, không so được đạo hữu Thiên Huyễn Trảm Yêu Kiếm Quyết, đạo hữu quá khiêm tốn. Mạc Kiếm Lư cười ha ha một tiếng, cất bước tiến lên, đồng thời lắc một cái trong tay phất trần. Bá, theo hắn nhẹ nhàng lắc một cái kia một cây xích bạch phất trần, càng là phá không mà ra, hóa làm đạo đạo sắc bén kiếm ảnh, thẳng chạm hoàng thành mỗi một chỗ chùa miếu. Cái kia phất trần ti tuyến, lúc đầu không cẩn thận mảnh một cái, rời đi thân cành dây lát tùy tiện điên cuồng khuếch trương, trắng trợn bành trướng. Bất quá chỉ chốc lát đã hóa làm từng chuôi dài ước chừng 10 trượng cự kiếm. Ầm vang rơi từ cái này chùa miếu chính giữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,